Cuộc đời của nữ sát thủ, chương 18, khôn hồn đừng động vào cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó rụt tay lại khi cả nó và hắn đang ở đằng sau trường mặt nó cũng cau lại đưa tay xoa tay chỗ cổ tay bị hắn nắm đỏ cả lên. Nó định mở miệng nói gì đó thì hắn đột nhiên ôm chầm lấy nó. Điều này làm nó không khỏi ngạc nhiên đẩy hắn ra nói, tôi không phải Khả Hân đâu nha. Hắn đưa tay xoa đầu nó rồi hơi cười nhẹ cúi thấp người xuống để nhìn được thẳng vào mắt nó nói bằng giọng có chút đùa cợt ý trêu nó muốn hùa theo lời nó nói xem nó định nói gì tiếp. Nhóc không phải Khả Hân thì là ai chứ? Hắn nhìn nó không chớp mắt trong ánh mắt thoáng có chút nghi ngờ nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen của nó chờ đợi câu trả lời của nó. Tại khu B là khu nhà đã bị bỏ hoang của trường Future. Các anh muốn gì sao lại nôi tôi lên đây? Thi hét lên không ngừng giãy giụa vùng vằng để thoát khỏi của hai người con trai đang nắm tay Thi rất mạnh kéo đi tiếp không để ý tiếng nói của Thi. Bọn này cứ nôi Thi lên từng bậc thang mặc cho cô có cố la hét thế nào cũng không có tác dụng gì rồi khi lên đến sân thượng thì hai tên này mới đẩy Thi một cái mạnh không hề biết. Thương Hoa Tiết Ngọc, là gì mà, thì ngã xuống nền đau tê tái hai bàn tay cũng xây sức nhẹ Thi từ từ ngước mặt lên nhìn thì thấy một người con trai khác không phải là hai người hồi nãy dẫn nói trắng ra là kéo tới đây. Người con trai này nhìn một cái là Thi nhận ra ngay chính là người lần trước đã gây sự với Khả Hân ở trong căn tin trường đây mà cũng là chủ một nhóm trong trường được gọi là Win. Tên Win ngồi xuống ngang bằng Thi dùng tay nâng cầm cô lên khẽ cau mày hất mặt Thi sang một bên rồi đứng dậy nói to bằng giọng khá bực bội. Đây không phải cô ta nhầm người rồi bọn vô tích sự. Dạ thưa anh hai con nhỏ hôm bữa không có ở lớp nhưng đây là bạn thân của con nhỏ đó nếu con nó trong tay không lo cá không tự sa vào lưới một tên trong hai tên hồi nãy lôi Thi tới đây tiến đến nói mặt cười nham hiểm. Tên Win cũng ngầm hiểu được kế hoạch này đưa tay moi trong túi ra bóp tiền rồi lấy ra hai tờ 500.000 đưa cho tên này xem như tiền thưởng cho kế hoạch thông minh của tên này. Tên Win hất tay về phía sau hất lên mấy đứa đứng đàn sau hiểu ý liền tiến lên phía trước lại gần Thi kéo Thi dậy đứng thẳng trước mặt Win. Thi hơi sợ nhưng cố lấy lại bình tĩnh lấy hết can đảm nói. Sao mấy anh lại bắt tôi tới đây? Win nói bằng giọng hết sức thản nhiên không mang tính ép buộc cao nhưng lại xúc tích không vòng vo tam quất. Cô chỉ là mồi nhử thôi giờ thì lấy điện thoại và gọi cho con nhỏ bạn thân của cô đi. Thi hơi run lên thật ra giờ cô rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đó là bài học đầu tiên nó đã dạy cho cô biết là bất cứ lúc nào trong bất cứ trường hợp nào dù súng có kề ngay đầu hay người đeo bom cũng phải bình tĩnh xử lý. Thi hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra nói, tôi không biết anh có mục đích gì nhưng tôi sẽ không để cho anh đạt được mục đích đâu. Win nghe thấy thế không khỏi mất bình tĩnh, anh ta vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Thi khiến cho khóe môi Thi rỉ máu. Win vẻ mặt tức giận ra lệnh cho bọn đàn em. Lục cô nhìn kỹ đi là vết thương mà con bạn tốt của cô gây ra cho tôi đó con nhỏ hống hách khó ưa. Bọn đàn em định lục thì bỗng có tiếng nhạc vang lên ở đâu đó nhưng phát ra ở dưới đất là bài hát rất hay trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. This love, Siganun Dua Dolimion, Zeobdo Zivo Zivka, Hebon Sudo Yops Nien Mao Zua Ưu, Nai Bết Nien Zeo Ara, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Win theo tiếng nhạc thì nhìn thấy một cái điện thoại ở gần đó nhưng bị che bởi chậu hoa, anh ta cầm điện thoại lên thì trên màn hình hiện hình của một người và hắn nhận ra là nó thì cũng đoán được đây là điện thoại của Thi chắc hồi nãy ngã nên rơi. Không chần chừ Win bắt máy luôn thì nó ở đầu dây kia nói trước. Alo, ồ xin chào, ai, tôi là người mà cô hại bị thương đây giờ bạn cô đang nằm trong tay tôi, cô nghĩ coi tôi nên làm gì giờ nhỉ? Có nên chơi đùa chút không? Tôi mới là người anh nên trả thù khôn hồn đừng động vào cô ấy. Cô đang ra lệnh cho tôi. Ha, ha, nực cười cô đừng thách tôi trong từ điển tôi không có từ không dám. Win nói mặt cười nham hiểm quay lại đằng sau nhìn về phía Thi xem ra đây chính là điểm yếu của nó Phạm Yến Thi. Địa điểm, hừ vậy tới sân thượng khu B của trường đi nếu không muốn cô ta bị thương thì đừng có gọi thêm người mà hãy tới một mình. Win nói xong cúp máy luôn không cần nghe câu trả lời từ nó là gì luôn rồi quay lại ngồi vào ghế mà do đàn em đặt sẵn ở đó, dù sao cũng cúp học rồi nên Thư phải giãn chút chứ. Nó cúp máy xong thì không khỏi tức giận bóp chặt chiếc điện thoại trên tay mà quên đó là điện thoại mượn của anh lái trực thăng. Nó rút tiền trong túi ra đưa trả anh điện thoại đã méo mó rồi nói. Chuyển hướng tới khu si trường Future. Trên sân thượng, Win thì đi qua đi lại thi thoảng nhìn đồng hồ từ lúc gọi điện cho nó tới bây giờ đã khá lâu cũng phải 5 phút rồi, lòng kiên nhẫn của tên Win này cũng đang mất dần thì phải bỗng trên đầu gió mạnh thổi tới. Mọi người đứng dưới sân thượng đều đưa tay che mặt lại rồi mới từ từ nhìn lên thì thấy một cái trực thăng từ trên trực thăng có một cái thang dây từ trực thăng thả xuống và có người từ trên đấy leo xuống. Người đó đáp đất thì ngay lập tức trực thăng bay đi, người này không phải ai khác mà chính là nó nhưng trong một diện mạo hoàn toàn khác. Tóc thì nhuộm màu xanh rêu, đội mũ lưỡi chai ngược trên người, mặc áo khoác bóng chày màu xanh trắng, bên trong là áo thun trắng mix cùng quần thể thao xám, một bên ống thấp một bên ống cao, chân đi giày thể thao trắng, trông nó giờ rất quậy. Chà chà, cô tới nhanh thật đó, Win nói, từng bước tiến lại gần chỗ Thi, trên tay cầm cây gậy đánh bóng chày đặt ở dưới cầm Thi rồi nâng cằm cô lên. Thi thấy nó thì liền mỉm cười tươi với nó, mắt sáng rỡ lên. Thi luôn tin tưởng nó, khi có nó thì chắc chắn cô không có gì phải sợ hay lo lắng cả, vì nó sẽ không để cô bị thương đâu. Nó thấy hành động của Win thì khẽ cau mày khó chịu, nó nói bằng giọng khàn khàn do bị khản tiếng. Thả cô ấy ra, bọn mày muốn gì? Win nghiến hai hàm răng, muốn mày trả lại thứ mày nợ tao. Rồi Win đưa ta ra ám hiệu cho bọn đàn em xông lên đánh nó, nhận được hiệu lệnh từ tên Win, bọn này liền xông vào đánh nó, còn nó thay vì đánh thì chỉ né thôi và tránh việc đánh bọn này. Có gì đó rất lạ và cách xử lý này không giống cách xử lý thường ngày của nó chút nào cả, nó vốn là người không biết lương tay, tha mạng cho bất cứ ai chỉ cần đắc tội với nó hay người thân của nó. Tên Win đứng nhìn thì khó chịu liền xông vào đánh nó cùng với tụi đàn em, nó thì vốn không muốn ra tay nhưng bị ép nên nó cũng đành ra tay, nó bắt đầu phản công lại. Chỗ hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau trường, tôi thật ra là, vừa nói nó vừa đưa tay lên gần mặt rồi đưa đến gần tai, xong cậy cậy một cái gì đó rồi dần lột lớp mặt nạ ra để lộ ra khuôn mặt thật ở phía sau, và đó chính là. Liệu người giả làm nó là ai? Và liệu người này có mục đích gì, liệu có phải muốn hãm hại nó không? Mời mọi người đọc tiếp chép sau để biết diễn biến tiếp theo. Chép 19, bước đầu kế hoạch trả thù, cách chương.